Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, liền vội vàng đem ngủ khố cũng cưới ra. Nhất thời, một chỉ mặc tam điểm thức đồ lót tuyệt sắc mỹ phụ liền ở cái gương trước duyên dáng yêu kiều. Vóc người cao gầy, nổi bật dáng người, một thân thành thuộc khí chất. Những thứ này nhu hợp thành một tuyệt đối mê người thành thuộc vong vật. Ngày hôm nay Hàn Tuyết không cần đi làm, cho nên bình thường mặc đoan trang âu phục cũng không có thay, mà là ăn mặc một thân ở nhà phục. Màu trắng ngắn tay quần áo trong còn có một nhánh màu vàng nhạt hưu nhàn quần. Thật là làm cho người lo lắng thế nào. Còn không có điện thoại đánh trở về đây. Hàn Tuyết chuyện được rồi y phục. Cuối cùng đem mình cầm dây lưng trở mình lộn lại nịp ngực chuẩn bị cho tốt. Một lần nữa đem trước ngực mình cái này một đôi bào mãn cổ trứng nhũ cầu bao vây lại. Lúc này mới rời đi phòng ngủ. Nàng thực sự ngồi không yên. Mà ở Hoa Hải thị cái này một thôn trang nhỏ trong. Lúc này nồng nặc hải sương mù đã bắt đầu chậm rãi tán đi. Nhưng là lại vẫn như cũ rất khó thấy rõ trước mắt đường. Bất quá, lúc này Diệp Hy hai mắt cũng mở thật to. Bởi vì ở trước mắt hắn đuổi theo tới người nữ nhân này. Bỗng nhiên ở trên đầu của hắn đánh một bão túc tiểu tử. Ngươi muốn chạy trốn tới địa phương nào đi? Lá thần linh hai tay chống nạnh trợn mắt nói, đêm qua đi nơi nào? Sớm à. Diệp Hy nụ cười trên mặt cực kỳ mất tự nhiên. Bất quá. Trước mắt cái này một nữ nhân. Cái này một cả người đều tản ra phản bội mỹ phụ nhân thê khí chất nữ nhân. Thực sự làm cho hắn sinh ra một loại không nên có gì dạng cảm. Còn sớm. Lá thần linh khóe miệng chiều di chuyển, bất quá nàng chợt cao mũi một cái trên người của ngươi, vị đạo, ngươi, mùi vị của nữ nhân. Nàng bỗng nhiên kêu lên, lột bột, Diệp Hy tâm giữa có một loại dự cảm bất tường, nói, đêm qua cùng với ngươi cái kia thành thục nữ nhân, rốt cuộc là ai? Hiện tại đi địa phương nào? Ngươi đang nói cái gì à? Cái gì thành thuộc nữ nhân? Diệp Hy lúc này chính là đang giả bộ ngu. Còn muốn nói dối sao? Lá thần linh lật một cái liếc mắt. Nhưng là lại tỉnh thật không ngờ cái loại này chuyện nam nữ đi. Bởi vì theo nàng Diệp Hy cũng chỉ là một đứa bé trai mà thôi. Hắn làm sao có thể sớm như vậy liền liên quan đến loại chuyện đó đây? Là tối trọng yếu đúng là. Trong lòng nàng lại vào trước là chủ mà cho rằng. Một thành thục nữ nhân việc lớn lên so với Diệp Hy cao mà thôi. Dù sao ở Diệp Hy cái tuổi này, nữ sinh nếu so với nam sinh phát dục được sớm. Đó là. Nghĩ tới mình đêm qua cùng cha mình mối tình đầu tình nhân các loại giao hợp thâu hoan việc. Diệp Hy trên mặt của bỗng nhiên trở nên đỏ lên. Đó là bởi vì dục lửa bỗng nhiên vọt lên. Thế nhưng, lá thần linh lại dùng vì cái này tiểu nam hài ở xấu hổ đây. Chỉ thấy cái này một tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ bỗng nhiên một tay lấy lá si la đến rồi trong ngực của mình. Cười nói ai nha? Xem ra chúng ta Tiểu Hy đã trưởng thành đây. Đều hiểu được tìm cô gái. Lá thần linh trêu đùa thế nhưng đối với. Đêm qua Diệp Hy bị trói cái việc lại không nói tới một chữ. Nàng đến không hy vọng cấp Diệp Hy lưu lại ám ảnh gì đây. Chỉ bất quá. Ở trong mắt nàng cái này tiểu nam hài. Chợt có chút say sưa mà nằm ở trước ngực của nàng. Cảm thụ được cặp kia tràn đầy co giãn kiểu nhú đè ép. Nhàn nhạt cây hương trầm. Kinh người co giãn. còn có thành thục mỹ phụ mùi thơm của cơ thể cùng với phát hương. Đây hết thảy tất cả. Không một không ở dẫn dụ Diệp Hy. Cho dù là một đứa bé trai, thế nhưng ở phương diện kia, Diệp Hy cũng đã là một nam nhân. Thân mật như vậy theo sát một thành thục mỹ phụ tới gần tương thiếp. Hắn chỉ cảm thấy sáng sớm dục hỏa trở nên cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Ngươi đang nói gì đấy? Diệp Hy bỗng nhiên hình như là một đứa bé vậy ở mỹ phụ trong lòng giãy giụa thân thể của chính mình. Thoạt nhìn là thực sự xấu hổ. Chỉ là khuôn mặt của hắn lại luôn luôn vô tình hay cố ý tại nơi song màu rất tròn cổ trứng kiều nhũ thượng đè ép ma sát. Lần tới báo trước thành thục mỹ phụ ấu tiểu lo di. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ. Dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 103 tâm động thời khắc. Mềm mại mà tràn đầy co giãn xúc cảm. Làm cho Diệp Hy cảm nhận được cả người tế bào đều ở run rẩy. Thậm chí giống như là từng đạo điện lưu. Ở thân thể của chính mình sinh ra. Sau đó lại tại thân thể các nơi chạy. Nhàn nhạt mùi thơm truyền đến càng sâu đậm kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Bất quá, lá thần linh lúc này lại cả người run lên theo bản năng lui về phía sau một. Tiểu tử thối chớ quá mức nga. Lúc này lá thần linh gương mặt của hơi đà hồng. Cho dù không phải xấu hổ đỏ bừng, nhưng cũng là đẹp như vậy động nhân. Lúc này nàng hai tay xách hông của mình chi, một bộ có vẻ tức giận. Ta, Diệp Hy đúng là sợ nhất lá thần linh. Bởi vì khi còn bé, cái này thập phần cao gầy mỹ phụ chính là của hắn ác mộng. Bây giờ muốn đứng lên Diệp Hy cũng là lòng có dư khôi. Bất quá, cùng khi còn bé bóng ma so sánh với. Lúc này cái này một mỹ phụ cả người sở phát ra thuộc nữ khí chất cũng làm cho Diệp Hy cảm nhận được tâm động. Hừ, lá thần linh thấy hắn hình như có chút sợ, thân thể còn đang run rẩy, không khỏi buồn cười nói ngươi a. Bây giờ là trường thân thể lúc, đối với nữ thân thể của con người cảm thấy hứng thú cũng là bình thường. Bất quá đây cũng muốn khống chế được mình, không cần nói. Ta đánh ngất xỉu ngươi nga. Tốt tốt. Diệp Hy lúc này giống như là con gà con mổ thóc giống nhau liên tục gật đầu. Thế nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Thân thể hắn đang run rẩy. Lại tỉnh không phải là bởi vì đang sợ. Mà là bởi vì trong thân thể dục hỏa ý đồ muốn làm cho mình làm ra chuyện gì. Hắn đang cực lực khống chế được. Bất quá, lá thần linh nói rồi lại làm cho hắn cảm nhận được khẩn trương. Ngươi đêm qua không phải cùng một nữ nhân vào sao? Nàng hiện tại người đâu? Ở địa phương nào? Lúc này hai tay của nàng vẫn như cũ chống nạnh chi. Nhưng là như vậy một động tác lại đem trước ngực nàng một. Đôi bị y phục cùng nịt ngực trói buộc mỹ nhũ chèn ép càng cao hơn tung bào mãn. Lá thần linh mặc một bộ có chứa nơ con bướm tu thân ốm tay áo áo sơ. To. Mơ. Y. Tinh khiết quần áo màu trắng để cho nàng thoạt nhìn càng thêm mê người. Thùy mị khí chất, mỹ phụ thành thục mê hoặc. Hai chân bị ngưu tử quần bao vây lấy. Nhưng là lại buộc vòng quanh thon dài a na đường cong. Có thể nói, cái này một Diệp Hy ấn tượng trong tối cao nhánh nữ nhân. ấn tượng trong bá đạo nhất nữ nhân. Lúc này là cỡ nào mê người. Mang giày cao gót nàng cư cao lâm hạ hình dạng thật sự là làm cho Diệp Hy cảm nhận được áp lực. Diệp Hy ánh mắt vừa lúc cùng người Mỹ phụ này trước ngực ở đồng nhất trục hoàng thượng. Thật lớn a. Đây là Diệp Hy cảm giác đầu tiên. Mình vừa mới dùng gương mặt đi đè ép một loại tuyệt vời xúc cảm. Hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ. Thế nhưng lại cũng không dám lộn xộn. Chỉ là theo lá thần linh hô hấp trước ngực của nàng, nhất là hai tay chống nạnh nàng, quả thực đem mình cặp kia tô nhú nổi lên được nhất kiều rất ẩm nhược. Trong lúc đó, Diệp Hy hình như từ nàng quần áo trong nút buộc cùng nút buộc trong lúc đó khe, thấy được nội lực nịt ngực màu trắng. Được rồi, cũng nên đúng là lúc đi trở về. Lá thần linh lúc này cũng không biết cái này tiểu nam hài trong lòng ý nghĩ tà ác. Nàng kéo lại Diệp Hy thủ liền hướng đang mình xe có xèm che phương hướng đi đến. Tay nàng rất chợt, mềm mại không xương, làm cho Diệp Hy cũng luyến tiếc nàng buông ra. Cái này là nam nhân một loại bản năng cảm giác. Thế nhưng hắn lại cố ý tránh thoát lá thần linh lạp xả, ta cũng không phải tiểu hài tử. Không cần như ngươi vậy lôi kéo. Khanh khách, chẳng lẽ ngươi vẫn là một người nam nhân sao? Mỹ phụ thành thục, nói chút nào không cùng này ngây ngô thiếu nữ như nhau rụt rè, nơi trốn rủ dỗ nam nhân. Lúc này lá thần linh hơi xoay người. Cũng bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên. Bất quá nàng cũng không nói gì nữa. Mà là nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục đi ở phía trước. Có thể rơi vào nàng phía sau Diệp Hy. Lúc này thế nhưng mở rộng tầm mắt. Cái này tuyệt đối cao gầy thành thuộc mỹ phụ. Cái này tràn đầy mê hoặc người thê thuộc nữ. Thực sự làm cho tim của hắn không thể bình tĩnh trở lại. Cho dù là tầng kia tràn đầy cấm kỵ quan hệ thật sâu đè nén hắn. Thế nhưng hắn lại trái lại cảm nhận được kích thích. Ngay cả Hàn Tuyết hắn cũng dám tà muốn. Lá thần linh tự nhiên cũng là. Cao quý chính là xe có rèm che. Ở vùng ngoại ô công lái trên đường đang. Cuối cùng tiến nhập phồn hoa nháo sự trong. Kêu cào nhào. Diệp Hy món bao tử bỗng nhiên phát ra một tiếng không tranh khí phản kháng. Đói bụng không? Lá thần linh bỗng nhiên đem xe có rèm che dừng ở ven đường đến lúc bãi đỗ xe thượng cười nói ta đi mua cho ngươi ít đồ ăn đi. Nhìn cách này một thập phần cao gầy mỹ phụ đi xuống xa. Nghĩ ven đường tiện lợi điếm đi đến. Diệp Hy chợt có một loại cảm giác là lạ, vì sao nàng bỗng nhiên đối với ta tốt như vậy chứ? Thật là kỳ quái. Bất quá, cảm giác như vậy cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Là tối trọng yếu đúng là Diệp Hy ánh mắt rơi vào trên người của nàng là lúc nhất thời thay đổi vị đạo. Nóng rực ánh mắt tràn đầy tham lam muốn chiếm làm của riêng. Nhìn cách này, một có gần như hoàn mỹ cao gầy thước tha vóc người mỹ phụ, tim của hắn thậm chí đã ở nhiệt huyết sôi trào. Thời kỳ trưởng thành thiếu nam luôn luôn thích miên man suy nghĩ. Thế nhưng giữa lúc Diệp Hy ở ảo tưởng lúc, hắn lại nghe được một kiểu tích tích tiếng gọi ầm ý ôi. Đau nhức tử ta rồi. Theo tiếng kêu nhìn lại, Diệp Hy đã thấy dĩ nhiên là một người mặc cùng mình giống nhau như đúc quần áo nữ hài tử nhào tới trên mặt đất. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đi xuống xa. Ngươi không sao chứ? Diệp Hy đem nàng nâng dậy, lúc này mới thấy được tiểu cô nương này gương mặt của. Thật là đáng yêu. phấn béo mập nộn gương mặt của Thượng Tương Khảm đang ngũ quan xinh xắn. Cặp kia mắt to lúc này hơi sưng đỏ. Hình như tùy thời cũng có thể khóc lên giống nhau. Đau quá ngà. Tiểu cô nương nhíu mũi, thế nhưng hai tay lại bắt được Diệp Hy cánh tay của ca ca. Cảm ơn ngươi rồi. À, không có gì.